Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, 330, chương 330 Hậu Cung Sủng Phi, phụ thân ngươi ở trong nhà xem như Duy Ngô Độc Tôn đi ha ha. Đúng vậy, bất quá ta phụ thân cũng có sợ người, hắn sợ nhất chính là ta, ta mẫu thân nói ta phụ thân khi còn nhỏ một huấn ta. Ta liền bò lên trên đi nắm hắn dâu, dọa hắn mỗi lần thấy ta đều đến duỗi tay che lại dâu đâu. Ha ha ha ha, tiểu hoàng đế không biết chính mình vì cái gì luôn là thích cùng Minh ca nói chuyện. Liền giống như rất nhiều thời điểm hắn không hiểu lắm Minh ca là cố ý vẫn là vô tình. Hai người dương cung bạt kiếm không khí luôn là sẽ tại hạ một khắc bị Minh ca dễ dàng hóa giải. Nháy mắt không khí một đoàn hài hòa, cùng nàng ở bên nhau, sinh hoạt giống như là cho hắn mở ra một chỗ tân thế giới đại môn. Bọn họ luôn là có nói không xong nói, rất nhiều ý tưởng cũng luôn là sẽ rất có ăn ý nghĩ đến một chỗ, có lẽ là bởi vì trên đường không khí điều tiết tác dụng, mới vừa tiến nội thất, tiểu hoàng đế tướng môn một bế liền đem Minh ca đè ở phía sau cửa nhiệt liệt hôn môi. Ta hôm nay vì bệ hạ bị quà sinh nhật, bệ hạ không nghĩ nhìn một cái sao? Bão táp hôn môi dần dần biến thành nhẹ nhàng thân mật. Minh ca cọ cọ tiểu hoàng đế sườn mặt, chấm không cần cái gì lễ vật. Chấm hiện tại liền muốn ngươi, tiểu hoàng đế ở phía sau tới mấy năm đối nam nữ việc đã hiểu thấu. Thấu. Đặc biệt là vài lần đơn độc ra cung kiến thức trong thoại bản cái gọi là thanh lâu câu lan lúc sau. Hắn đối nam nữ việc càng thêm tò mò. Mỗi lần cùng Minh ca phân giường mà ngủ sau, hắn mộng tình quá rất nhiều lần. Loại sự tình này chính hắn lén lút vẫn luôn cho rằng Minh ca không biết. Lại không biết Minh ca tai thính cái mũi linh. Ngay cả tiểu hoàng đế có đôi khi trong mộng nỉ non tên nàng đều rõ ràng. Tiểu hoàng đế hiện giờ rốt cuộc nhẫn đến hắn năng động khẩu lúc, một phút một giây đều không muốn trì hoãn, sợ trên đường lại bị trì hoãn, trực tiếp đem Minh ca chặn ngang bế lên chiều giường lớn đi đến. Tính toán tới cái dao sắc chặt đay rối, tuy rằng thân thể đi lên nói hai người đều là tay mới, nhưng là tư tưởng thượng, ân, Minh ca thân kinh bách chiến tự không cần phải nói. Tiểu hoàng đế lén quan sát vô số tiểu hoàng vốn là vì như vậy một ngày. Vừa mới bắt đầu tuy rằng không tìm đối địa phương, nhưng là hắn loại này suy một ra ba người thông minh. Lập tức liền sờ đúng rồi kịch bản. Ở Minh ca trên người bốn phía tiến công, một đêm đánh nhau kịch liệt. Ngày thứ hai Minh ca mơ mơ màng màng tỉnh lại khi tiểu hoàng đế đã đi vào chiều sớm. Mà Lý Phi ở phòng khách đợi đã có nửa ngày, Vân Khởi một bên giúp Minh ca trang điểm. Một bên mếu máo nói, nương nương, Lý Phi nói là lễ không thể phế. Nàng là tới cấp ngài thỉnh an, nga. Minh ca một chút đều không thèm để ý Lý Ngọc Nhi đây là mượn thỉnh an tới nói cho Minh ca. Minh ca mỗi ngày cũng nên đi Hoàng Thái Hậu nơi đó đi thỉnh an. Vân Khởi tiếp tục bất mãn oán giận, một ngụm một cái hoàng đế ca ca hoàng đế ca ca. Không biết người còn tưởng rằng nàng là cái gì công chúa khanh khách đâu. Khẩu thượng nói cái gì lễ không thể phế, cũng không nghe nàng ấn quy củ xưng hô bệ hạ, bất quá là cái vô tri xuẩn phụ mà thôi. Một bên chờ Vân Lạc không quen nhìn Vân Khởi này tiểu oán phụ ngự khí. Khinh thường nói. Cái loại này nữ nhân liền cấp chúng ta nương nương sách giày tư cách đều không xứng. Nhảy nhót vai hề người ngươi để nàng làm cái gì? Vân Khởi quay đầu trừng Vân Lạc. Nói rất đúng tựa ngươi không có tức giận. Vừa mới là ai đem một ngụm nước bọt phun tiến nước trà. Lời nói rơi xuống. Lập tức liền biết chính mình thọc cái sọt. Vân Khởi chiều Vân Lạc thè lưỡi. Quay đầu đi nhìn trong gương Minh ca phản ứng. Quả nhiên, giờ phút này Minh ca bản một khuôn mặt, rõ ràng là không cao hứng dự triệu, ở nước trà phun nước miếng loại sự tình này các ngươi cũng có thể làm được. Minh Ca lạnh mặt ngó hai người liếc mắt một cái, nhìn hai người đồng thời quỳ hạ, nàng mới lời nói phong vừa chuyển tiếp tục nói, loại này không đau không ngứa hành vi có cái gì hảo làm. Phải làm, cũng nên là ở nước trà phóng điểm có thể tiêu chảy đánh giám loại đồ vật. Không làm liền không làm, phải làm liền làm tốt nhất. Ngươi nói một chút các ngươi, đi theo bổn cung bên người lâu như vậy, như thế nào vẫn là như vậy bổn? Hai người ngẩng đầu, không nghĩ tới Minh Ca nói như vậy, đều hắc hắc ngây ngô cười chiều Minh Ca gật đầu. Lần sau bọn nô tỳ liền biết như thế nào làm. Đa tạ nương nương dạy bảo, chờ Minh Ca trang điểm hảo vào phòng khách. Liền thấy được Lý Ngọc Nhi một thân phấn nộn váy áo hoa hòe lộng lẫy bộ dáng. Minh Ca thân thể này hiện giờ đã 20 có tam, này ở mặt khác vị diện có lẽ đang lúc thanh xuân. Nhưng ở cái này vị diện, nàng này đã xem như rau kim châm tồn tại. So tiểu hoàng đế tiểu một tuổi Lý Ngọc Nhi mới là chân chính hoa nhi giống nhau tồn tại a ký chủ. Trong trí nhớ, cái này Lý Ngọc Nhi đó là chân chính kiêu ngạo ương ngạnh. Mọi chuyện nơi trốn chèn ép ký chủ, ỷ vào chính mình có thai, thời thời khắc khắc đối ký chủ châm chọc mỉa mai. Bất quá này một đời có điều trách đi, hiện giờ Lý Ngọc Nhi còn ở kẹp chặt cái đuôi làm người, mà chân chính kiêu ngạo ương ngạnh lại là Minh Ca. Tỷ tỷ, muội muội là tới cấp ngươi thỉnh an, không thành tưởng nơi này ngồi xuống chính là một buổi sáng. Mẫu hậu thân thể còn không có rất tốt, vừa vặn chúng ta cùng đi cấp mẫu hậu thỉnh an đi. Cái này Lý Ngọc Nhi vẫn là có điểm tiểu thông minh, biết chính mình kháng bất quá Minh Ca, dứt khoát tìm ra cái đại boss tới đối phó Minh Ca. Minh Ca bưng trà, bổn cung không có gì muội muội, trong cung có trong cung quy củ, dựa theo quy chế ngươi nên kêu bổn cung hoàng hậu nương nương. Niệm ngươi số tuổi tiểu quy củ hữu hạn, bổn cung cũng liền không so đo, về sau thiết không thể tái phạm. Mẫu hậu thân thể có bệnh nhẹ, càng thêm sẽ không muốn nhìn đến bổn cung, vừa vặn ngươi đại bổn cung hướng mẫu hậu vấn an. Ngươi đi đi, hậu cung sự vụ đông đảo, bổn cung còn muốn xử lý. Lý Ngọc Nhi ngốc, Minh Ca thường ngày ở hoàng đế trước mặt đối nàng vẫn luôn là khách khách khí khí ôn nhu có thêm. Làm nàng tổng cũng cảm thấy cái này hoàng hậu chẳng sợ liền như thái hậu theo như lời như vậy ác độc. Nhưng trên mặt nên làm lại sẽ không hàm hồ, nhưng là hiện tại cái này lãnh lãnh đạm đạm cùng nàng nói chuyện, liền cái tươi cười đều không cho nàng, tựa hồ đem nàng đương ruồi bọ ở huy đuổi người là hoàng hậu. Đãi ngộ chênh lệch quá lớn, Lý Ngọc Nhi nhất thời vô pháp tiếp thu, nàng càng vô pháp tiếp thu chính là nữ nhân này thế nhưng liền mặt mũi công trình đều không làm. Nga, hôm qua thái hậu nương nương phong ngươi vì bệ hạ phi tử, ngươi về sau là Lý Phi, hậu cung nhiều quy củ học học. Này Ngọc Trâm tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhiều dính dính bổn cung phúc khí. Tùy ai nhổ xuống trên đầu Ngọc Trâm, một bên Vân Khởi vội dùng khăn tiếp nhận, đôi tay phủng đưa tới Lý Ngọc Nhi trước mặt, giống nhau tân nhân tiến cung. Lần đầu tiên thỉnh an hoàng hậu đều sẽ cấp bị một phần lễ vật, sau đó lại răn dạy chúc phúc một phen. Như vậy một bộ lưu trình đã bị Minh Ca này tùy tùy ý ý một câu mang quá, tiếp lễ vật hành lễ nói lời cảm tạ Lý Ngọc Nhi trên mặt nơi nào còn có thể tiếp tục duy trì tươi cười. Hoàng hậu không sai biệt lắm thủ 10 năm quả a, này có cái gì phúc khí, thế nhưng làm nàng dính phúc, nhưng còn không phải là ở nguyên rủa nàng cũng thủ cái 10 năm sao? Hơn nữa này phá ngọc châm tử không có nửa điểm vui mừng hiện ra. Sáu càng vẫn luôn đều ở đổi mới trang web xem vé tháng. Các mỹ nhân, cầu các ngươi xem ở mập mạp như vậy nỗ lực phân thượng chạy nhanh cầm trong tay vé tháng đầu cấp mập mạp đi, mập mạp thật là lửa thiêu mông cấp a. Hết chương.